Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 316, Hỗn Thiên Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát Liễu đại nhân lại có thể tiến vào trộn lẫn trong thiên cung, cũng là khiến người ta cảm thấy có chút khó tin. Sau đó Mật Tông, Trấn Nam Vương, yêu tộc này tam phương người cũng không ít người nhảy vào cái kia trong đó, có chút có thể thong dong tiến vào bên trong, có chút lại trực tiếp bị bắn ra. Lý Huyền Tông trong lòng hơi động, xuất ra cái kia thanh đồng mảnh vỡ nói. Là vật này là Hỗn Thiên Cung hiện thế về sau bắt đầu thu nạp linh khí lúc nôn lộ ra, cầm trong tay vật này liền tương đương với lấy được Hỗn Thiên Cung một bộ phận, đương nhiên sẽ không bị trộn lẫn trong thiên cung bộ trận pháp nơi nhằm vào. Nam Cương yêu tộc thu thập vật này cũng là vì nhường càng nhiều nhân tù tiến vào trộn lẫn trong thiên cung. Sau khi nói xong, Lý Huyền Tông trực tiếp ném cho Tam Túc Kim Thiềm Vương một cái mảnh vỡ, nhảy lên tiến vào trộn lẫn trong thiên cung. Quả nhiên, cầm trong tay mảnh vỡ, Lý Huyền Tông thuận lợi bị vòng xoáy linh khí hút vào trong đó, không có nửa phần ngăn trở. Trước mắt Lý Huyền Tông trong tay chỉ có hai cái mảnh vỡ, cho nên Tam Túc Kim Thiềm Vương cầm lấy tự nhiên là thích hợp nhất. Đồng thời lời nói này Lý Huyền Tông cũng không phải truyền âm cùng Tam Túc Kim Thiềm Vương nói tới, mà là quang minh chính đại nói ra miệng, khiến người khác cũng đều có thể thuận lợi nghe được. Trước mắt yêu tộc Mật Tông còn có Trấn Nam Vương nhất mạch tam phương hợp lại, Lý Huyền Tông chính mình tiến vào bên trong đơn đả độc đấu đương nhiên là địch bất quá đối phương rất nhiều cao thủ cường giả. Chỉ có tiến vào bên trong nhân số càng nhiều, loạn bên trong thủ thắng nói không chừng Lý Huyền Tông còn có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt. Quả nhiên, Nhiếp Cổ La đám người thấy Lý Huyền Tông làm như vậy, bọn hắn có chút ngoài ý muốn, cầm tới cái kia thanh đồng mảnh vỡ cũng đều đi theo tiến vào bên trong. Mà có vài người mặc dù không có thanh đồng mảnh vỡ, bất quá ở đây có không ít người lại là ngoài ý muốn phía dưới lấy được mảnh vỡ kia. Dù sao thứ này tại tràn đầy linh dược tài nguyên đại hoang bí cảnh ở trong có chút dễ thấy, mặc dù đại bộ phận người cũng không biết thứ này là dùng làm gì, nhưng cầm trước khẳng định không sai. Bộ phận này có chút thực lực không mạnh trực tiếp xuất ra thanh đồng mảnh vỡ cho chính mình trường bối, hoặc là trực tiếp lấy ra bán, giá cả một đường tăng vọt. Quảng cáo, đối với bọn hắn tới nói này Hỗn Thiên Cung mặc dù hấp dẫn người, nhưng trong đó đã hội tụ nhiều như vậy thiên nhân cảnh còn có thần tàng cảnh cường giả, nhóm người mình tiến vào bên trong đơn giản liền là muốn chết không bằng đổi một chút chân chính bây giờ đồ vật. Cho nên đến cuối cùng, giống như là Bắc Vực Hổ Vương cùng Nhiếp Cổ La mấy người cũng đều là tiến nhập trộn lẫn trong thiên cung. Mà lúc này Lý Huyền Tông vừa rơi vào trộn lẫn trong thiên cung, đập vào mi mắt lại là một mảnh thê lương. Xung quanh đều là rộng lớn thanh đồng cung điện, bàn ghế đồ vật tán loạn, nhưng lờ mờ còn có thể xem đến chỗ này trước đó hẳn là dùng làm hội nghị loại hình sử dụng. Đồng thời toàn bộ trộn lẫn trong thiên cung đều ẩn chứa một cỗ cực kỳ quái dị lực lượng, khí tức cũng không là đơn thuần linh khí, mà là một loại xa so với linh khí càng thêm dày nặng nhưng lại không cách nào thu nạp lực lượng. Lý Huyền Tông vẻ mặt hơi động một chút, này sẽ không phải là trong truyền thuyết tiên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong truyền thuyết Hỗn Thiên Đại Thánh đã từng phi thăng tiên giới lại hạ giới, cho nên trên lý luận tới nói vị kia Hỗn Thiên Đại Thánh khẳng định là có thể so với tiên nhân tồn tại. Đi một chuyến tiên giới nắm chính mình động phủ nhuộm dần một chút tiên khí cũng là rất bình thường. Mà lại không biết vì sao, Lý Huyền Tông đến sau này, lại có một loại cảm giác kỳ quái, cái kia chính là mình giống như một ít thời gian đã tới nơi này. Loại kia cảm giác quen thuộc liền quanh quẩn tại Lý Huyền Tông trong đầu vung đi không được. Thậm chí lúc này Lý Huyền Tông trong tay bên trên huyền pháp giới bên trên vậy mà truyền đến một cỗ kinh người nhiệt lượng, nhưng Lý Huyền Tông cái kia đi qua huyền thiên bảo thể còn có cửu truyền kim thân đồng thời thối luyện mạnh mẽ thân thể cũng bắt đầu cảm giác được một cỗ đau nhức. Lý Huyền Tông sắc mặt lập tức nhất biến, huyền pháp giới là hắn đứng thẳng vị trí, cho dù là đời trước thời điểm huyền pháp giới có thể đều không có loại biến hóa này. Cúi đầu xem xét huyền pháp giới lúc này vậy mà hóa thành xích hồng chi sắc, đây chính là trước đó vẫn luôn không có hiển lộ qua màu sắc. Đồng thời Lý Huyền Tông trong lòng còn mơ hồ có một loại cảm giác, liền là này huyền pháp giới muốn tiếp dẫn chính mình đi một nơi nào đó. Bởi vì hắn mới vừa thân thể khẽ động chuyển tới một cái hướng khác, huyền pháp giới bên trên nhiệt lực liền giảm bớt một chút. Biến hóa như thế làm cho Lý Huyền Tông không mò ra là tình huống như thế nào, bất quá hắn nếu là lại không đi qua chính mình mang giới đầu ngón tay cũng có thể bị triệt để cháy mặc. Cho nên lúc này Lý Huyền Tông cũng bất chấp gì khác thẳng đến cái hướng kia mà đi. Trên đường vừa vặn đụng phải một tên yêu tộc mong muốn ngăn cản Lý Huyền Tông, kết quả Lý Huyền Tông không nói hai lời, Chu Tiên Tứ kiếm trực tiếp bộc phát ra, quanh thân cơ hồ toàn bộ linh khí đều tụ hợp vào trong đó, kiếm khí cắn giết phía dưới, vậy mà trong nháy mắt liền đem tên kia thần tàng cảnh yêu tộc cho triệt để xé thành mảnh nhỏ. Sau đó Lý Huyền Tông liền hai mắt đỏ bừng thẳng đến cái hướng kia mà đi, lại là nắm nghe được động tĩnh mà đến một chút tu sĩ làm cho giật mình. Hỗn Thiên Cung nhìn xem to lớn vô cùng, nhưng trên thực tế không gian khẳng định là không có đại hoang bí cảnh lớn như vậy. Nghe được giao thủ động tác tự nhiên sẽ dẫn tới không ít tu sĩ, cho nên cũng không ít người gặp được Lý Huyền Tông oanh sát tên kia cùng giai tu sĩ khủng bố tràng diện. Mặc dù trước đó bọn hắn liền biết Lý Huyền Tông thực lực kinh người cùng giai tu sĩ khó gặp địch thủ. Nhưng lúc này dễ dàng như thế liền oanh sát cùng giai tu sĩ một màn vẫn là cho bọn hắn tạo thành rất lớn lực trùng kích. Đồng thời lúc này Lý Huyền Tông hai mắt đỏ bừng, trong khi xuất thủ thậm chí đều không lo được tự thân linh khí tiêu hao, đơn giản liền cùng người điên, điều này cũng làm cho ở đây tu sĩ khác có chút sợ hãi. Nơi này vạn năm thời gian đều không người tiến vào, không có người biết rõ vạn năm trước Hỗn Thiên Đại Thánh sau khi phi thăng đến tột cùng gặp cái gì, lại vì sao hạ giới, thậm chí Hỗn Thiên Cung đều rơi vào Nam Vực Hỏa Châu. Nơi này vốn là như mê tồn tại, chẳng lẽ là có cái gì quỷ dị đồ vật phụ thân đến này Lý Huyền Tông trên thân, cho nên này Lý Huyền Tông mới sẽ như vậy. Loại chuyện này đặt ở tu hành giới có thể là rất có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ đến điểm này, ở đây những tu sĩ này lập tức biến đến cẩn thận đánh giá bốn phía. Quảng cáo, mà lúc này không ai ngăn cản tìm phiền toái, Lý Huyền Tông lại là thuận lợi tiến nhập một gian đen kịt trong đại điện. Trong chốc lát vô số khói đen trong nháy mắt đem Lý Huyền Tông cho bao phủ ở bên trong, cảm giác được cỗ khí tức kia, mới vừa còn có chút không lý trí Lý Huyền Tông lập tức sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Cỗ khí tức này hắn có chút mấy tức bởi vì đó chính là hắc triều khí tức. Cái kia cỗ không thuộc về phương thế giới này lực lượng, dị thường giữ tợn lực lượng, tuyệt đối là hắn tại Đông Hải chỗ đã thấy hắc triều. Bất quá đúng lúc này, một cỗ rộng rãi hạo nhiên nóng bỏng khí tức lại là xua tán đi cái kia cỗ hắc triều, Lý Huyền Tông trong đầu không tự chủ nổi lên đủ loại huyễn tưởng. Có tu sĩ ngự kiếm lâm không, kiếm quang tung hoành 800 dặm. Có tiên nhân giá vân, nhất niệm cách xa vạn dặm. Cũng có đạo tổ Phật Đà tiên ma thần tiên ma quái thay nhau lên sàn. Còn có một số Lý Huyền Tông nhìn xem dị thường người quen. Có tay kia cầm tam tiên lưỡng nhận đao, đầu sinh tam mục kim giáp thần tướng, cũng có ba đầu sáu tay, liệt viêm vòng thân, cầm thương tung hoành anh vũ thiếu niên. Còn có cái kia ngồi cao tại lăng tiêu bảo điện bên trên cao lớn thân ảnh, cuối cùng lại đều tại đen kịt một màu thủy triều ở trong bị nuốt hết. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,